Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, ngươi là thần thú sao? Ngạo Mạc đại ca, ngươi nói như vậy mới là để ta thật không tiện, mạng của ta là ngươi cứu. Không phải, ta hiện tại chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Đông Phương Mặc rất khiêm tốn nói, tiểu tử ngươi lúc nào, như thế biết nói chuyện rồi. Ta cũng không tin, ngươi dám xông vào hạ dạng này đại họa, ngươi không có tự vệ thủ đoạn. Ngạo Mạc căn bản không tin tưởng Đông Phương Mặc, lại nói, ngươi liên Mỹ điện phẩm giai cũng là không sai. Ngạo Mạc coi là Đông Phương Mặc sẽ lấy liên Mỹ điện vì che chắn, tạm thời tránh né đâu. Đông Phương Mặc chỉ là ngượng ngùng gãi gãi cái ót, hắn những này huyền tâm linh châu, hắn cũng giải thích không rõ. Hiểu nhầm liền hiểu nhầm đi. Cái kia, Ngạo Mạc đại ca, chẳng lẽ ngươi thả đi cái này nhược băng là bởi vì chuyện gì sao? Ngạo Mạc gật gật đầu. Năm đó, tại trong lúc bối rối, ta đi một nước cờ hiểm, đem một người dùng chính nàng một cái bảo bối thu lại, đặt ở đồng tước đài bên trong, liền xem như thế nào đi nữa, đồng tước đài tước linh động phủ cũng là chiếu cố người này. Hiện tại ta muốn đem người này cứu ra, cho nên, chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc cũng không tiếp tục nói đi xuống, giống như có chút không biết nên làm sao nói xong câu đó. Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng hơi động, tại nghe xong Lan Tước giảng thuật cái kia sự tình của quá khứ thời điểm, hắn liền nghĩ muốn làm sao trợ giúp Lan Tước tìm tới công tử này. Thế nhưng là, bây giờ nhìn Ngạo Mạc, hắn lại có một loại dự cảm. Năm đó xanh nước biển thú ưng phương tâm ám hứa người công tử kia, có phải là chính là trước mắt Long tộc Ngạo Mạc? Vừa nghĩ tới đó, Đông Phương Mặc không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Cái kia, Ngạo Mạc đại ca, người bảo bối kia tên gọi là gì? Có phải là một cái bảo hồ lô? Khi Đông Phương Mặc nói ra bảo hồ lô cái từ này thời điểm, Ngạo Mạc cái kia thâm thúy con mắt đột nhiên chuyển hướng hắn, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn thật lâu, mới mở miệng, người trong đồng tước đài gặp qua vật này. Đây là Ngạo Mạc tâm tư chuyển động rất nhiều, mới hỏi ra một vấn đề. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngạo Mạc cái biểu tình này, là từ trong lòng vì bọn họ cao hứng. Nghĩ không ra, hai người hoàn toàn là ngươi hữu tình ta cố ý, chẳng qua là bỏ qua nhiều năm như vậy mà thôi. Cho nên, khi nhìn đến Ngạo Mạc cái kia khát vọng ánh mắt thời điểm, Đông Phương Mặc rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngạo Mạc đại ca, ta gặp được cái này bảo hồ lô tại đồng tước đài bí mật nhất địa phương. Ta chính là từ cái chỗ kia trốn tới. Đông Phương Mặc mang theo mỉm cười nói. Ngạo Mạc rất thất thố bắt lấy Đông Phương Mặc hai tay. Nói cho ta, cái kia nuốt mây hồ lô ở nơi đó. Nhanh mang ta đi. Đông Phương Mặc lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngạo Mạc đại ca, không nên gấp gáp. Chúng ta cũng không cần trở về. Mà lại, ta cũng biết người nghĩ người muốn gặp là ai. Đông Phương Mặc mấy câu nói đó, để Ngạo Mạc có chút thực sự là không nghĩ ra. Nhưng là, Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Ngạo Mạc đại ca, người trước bình yên tĩnh một chút. Người đến ta liên Mỹ điện bên trong đến, nhìn xem ta thuận tay lấy ra cái kia bảo hồ lô, có phải là chính là ngươi mới vừa nói cái kia nuốt mây hồ lô? Ngạo Mạc hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc, người nói, người thuận tay đi nuốt mây hồ lô cất vào ngươi liên Mỹ điện bên trong. Phía trên kia thế nhưng là có cấm chế. Chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc tại kinh lịch chỉ chốc lát sau khi khiếp sợ, lập tức câm mồm. Đông Phương Mặc tại cấm chế chi thuật phía trên, tuyệt đối có được thủ đoạn nghịch thiên, đem bám vào tại nuốt mây hồ lô cấm chế phía trên giải khai, cũng hẳn không phải là cái gì để người chuyện không thể tưởng tượng đi. Ngạo Mạc đại ca, người nói cái kia nuốt mây hồ lô, ngay tại ta liên Mỹ điện bên trong, Cửu Linh Tước tại cái này nuốt mây hồ lô phía trên bố trí một đạo cấm chế. Ta phá giải về sau, liền trực tiếp đem thứ này mượn gió bẻ măng. Nghĩ không ra, nguyên lai Ngạo Mạc đại ca lại tới đây. Dĩ nhiên cũng là muốn tìm nàng. Như vậy hiện tại, ngươi liền đi theo ta đi. Đông Phương Mặc cười hướng về phía Ngạo Mạc nói. Ngạo Mạc nháy nháy mắt. Đông Phương Mặc lời nói nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là, ở trong đó sự tình là cỡ nào khó có thể tưởng tượng a. Nếu là thật nói với Đông Phương Mặc mượn gió bẻ măng nhẹ nhàng như vậy, hắn sẽ giống vừa rồi chật vật như vậy sao? Chỉ bất quá, cái này chính là Đông Phương Mặc. Hắn làm sự tình tuyệt đối để ngươi nghĩ không ra. Đông Phương Mặc, nói cho ta, ngươi có phát hiện hay không bên trong có một cái nữ hài tử? Ngạo Mạc còn là tại nghĩ một hồi về sau. Mở miệng, chỉ bất quá vẫn là dạng này rõ ràng nói ra. Không vì cái gì khác, là bởi vì quan tâm. Đông Phương Mặc cười, Ngạo Mạc đại ca, cái này bảo hồ lô. Cửu Linh tước là nhìn như chân bảo. Cho nên, ta không có khả năng không hiếu kỳ. Tại ta phá giải ra cái này cấm chế phía trên thời điểm, là không thể nào không mở ra. Cho nên, ta tự nhiên gặp ngươi nuốt mây trong hồ lô thiếu nữ kia. Nàng gọi là Lan Tước, đúng không? Đúng, đúng. Chấm ngoặc kép, Ngạo Mạc lập tức có chút run rẩy lên. Mặc dù hắn đang nỗ lực đè nén cái này kích động, nhưng là vẫn không thể hoàn toàn che lấp ngữ điệu bên trong run rẩy. Nàng ở nơi nào? Đông Phương Mặc cười một tiếng. Ngạo Mạc đại ca, hiện tại, người ngay tại ta Liên Mỹ Điện bên trong. Người tiến vào ta Liên Mỹ Điện tới đi. Các ngươi nói chuyện, cũng sẽ không có người quấy rầy đi. Ta cùng ta cái kia thần thú huynh đệ tại phòng khác điều tức một chút liền tốt. Trải qua đại chiến, như vậy, Đông Phương Mặc xác thực cần lẳng lặng trải vuốt một chút kinh mạch. Ngạo Mạc gật gật đầu. Tốt, tốt, nhanh lên mang ta đi. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc linh khí vừa mới đem hắn vây quanh thời điểm, Ngạo Mạc lại lập tức đem linh khí này xua tán đi. Mặc huynh đệ, còn có một việc, ngươi không có nói cho nàng, ta là Long tộc thân phận a. Đông Phương Mặc cười, mà lại cười có chút thu liễm không ngừng. Ngạo Mạc đại ca, ngươi thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, ta bây giờ mới biết ngươi cùng Lan Tước quan hệ, mà lại xanh nước biển thú ưng ưng thuận một mảnh phương tâm người chính là ngươi. Ta cũng là từ trong miệng của ngươi biết đến, ta có cơ hội gì đi nói cho nàng. Ngạo Mạc ngượng ngùng cười. Thật sự là như Đông Phương Mặc nói. Quan tâm sẽ bị loạn. Ngạo Mạc sao lại không phải. Khi kinh lịch nhiều năm như vậy. Nguyên bản còn không biết mình tình cảm là thế nào. Nhưng là bây giờ lại rõ ràng. Khi hắn bế quan hoàn tất đi lúc đi ra. Liền là muốn biết. Lúc trước vì chính mình ngăn lại Minh xả mũi tên kia xanh nước biển thú ưng biến thành Lan Tước về. Sao? Hiện tại hoàn hảo không được. Hắn cái gì đều làm không đi xuống, chỉ là muốn nhìn một chút Lan Tước. Dọc theo con đường này, hắn cũng hạ quyết tâm, đem thân phận chân thật của mình nói cho Lan Tước, đồng thời nói cho nàng. Hắn muốn để nàng thành vì bạn lữ của mình, chỉ là không nghĩ tới. Khi đến Đồng Tước Đài cái này địa giới thời điểm, dĩ nhiên là như vậy gặp nhau. Mặc huynh đệ, không nên cười lời nói ta. Ta... Tốt nhanh lên dẫn ta đi gặp Lan Tước. Ngạo Mạc tựa như một cái ngây thơ thiếu niên. Tại gặp được ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử cái chủng loại kia bối rối. Đông Phương Mặc lúc này mới tâm niệm vừa động. Trực tiếp đem Ngạo Mạc đưa vào mình Liên Mỹ Điện. Liên Mỹ Điện bên trong. Linh Cưu Tuyết Ưng cùng Lan Tước ba người đàm được phi thường vui vẻ. Ba người một mực tay nắm tay. Còn là một bộ căn bản không giống buông ra dáng vẻ. Dù sao bọn hắn đều là xanh nước biển thú ưng hóa đá về sau. Từ cái này to lớn ưng chủy phong bên trong dựng dục ra tới linh thú. Chỉ bất quá, Lan Tước kế thừa xanh nước biển thú ưng ký ức. Mà Tuyết Ưng cùng Linh Cưu hoàn toàn thành một cái cá thể. Chỉ là đơn thuần linh thú. Kế thừa xanh nước biển thú ưng một chút thiên phú mà thôi. Trước kia, Dạ Đồng tại Linh Cưu cùng Tuyết Ưng trước mặt. Luôn luôn bị chú ý đối tượng. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng xác thực cũng bội phục Dạ Đồng. Nhưng là hiện tại, Dạ Đồng bị thương rất nặng. Mình giống như liền thành không khí đồng dạng. Bởi vì hắn căn bản là chen miệng vào không lọt. Huống hồ Dạ Đồng cũng rõ ràng. Giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào? Bởi vì Linh Cưu cùng Tuyết Ưng bí mật. Đông Phương Mặc cũng từng cùng Dạ Đồng nhắc qua. Ngay tại Dạ Đồng buồn bực ngán ngẩm thời điểm, Đông Phương Mặc dẫn Ngạo Mạc tiến vào Liên Mỹ Điện. Dạ Đồng nhanh hơn ai cũng, lập tức vọt lên, bởi vì vừa rồi bên ngoài phát sinh hết thảy. Dạ Đồng biết tất cả, hắn cũng đã được nghe nói Long tộc, chỉ là không nghĩ tới. Ở đây dĩ nhiên gặp Long tộc người, hắn ngày đó sinh hiếu chiến tế bào lập tức bành trướng. Liền xem như Long tộc, Dạ Đồng cũng muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luận bàn một phen. Quản hắn tu vi kém hay không? Thế nhưng là, khi Ngạo Mạc xuất hiện về sau, căn bản đều không có nhìn một chút Dạ Đồng. Không phải cố ý không có nhìn, là căn bản không thấy được. Ngạo Mạc tất cả thần thức cùng ánh mắt, tất cả đều khóa chặt Lan Tước. Đông Phương Mặc mang theo Ngạo Mạc xuất hiện địa phương là Lan Tước phía sau. Mới vừa rồi còn tại cười cười nói nói Lan Tước, hiện tại đột nhiên trên mặt biểu lộ cứng đờ, liền ngay cả thân thể đều cứng đờ, bởi vì loại này khí tức quen thuộc để nàng không hiểu kích động. Thời gian dài như vậy, nàng căn bản không có quên một tơ một hào cái này Mặc công tử khí tức. Nghĩ không ra, hiện tại, ngay tại cái này vô tâm Liên Mỹ Điện bên trong, dĩ nhiên xuất hiện cái này khí tức, chẳng lẽ là ảo giác sao? Có như thế tâm trí Lan Tước, lại có chút không dám tin tưởng cảm giác của mình. Lan Tước, Ngạo Mạc nhìn hiểu Lan Tước kích động, căn bản không cần quay mặt lại. Ngạo Mạc liền có thể đoán được Lan Tước biểu lộ, nàng nhất định là rất khiếp sợ. Ngược lại là Dạ Đồng, rất không đúng lúc mở miệng. Ta nói, ngươi cái này Long tộc người, ngươi là thần thú sao? Dạ Đồng vấn đề này tại hoàn cảnh này hỏi ra, để Đông Phương Mặc quả thực muốn thổ huyết. Không đơn thuần là hàng này đem Ngạo Mạc cùng tình lữ gặp nhau mỹ hảo phá hư loạn thất bát tao, hơn nữa còn hết chuyện để nói. Ngạo Mạc không muốn nhắc lên liền là sự tình này. Cho nên, Ngạo Mạc đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt mang theo một chút bất mãn nhìn về phía Dạ Đồng. Ngươi là ai? Đông Phương Mặc vội vàng đi tới hai người ở giữa. Các ngươi đều không nên gấp gáp, để ta giới thiệu một chút. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Đồng một chút. Dạ Đồng mặc dù rất là nghe Đông Phương Mặc, nhưng là trong lòng vẫn là không phục. Đều nói Long tộc chiến lực mạnh mẽ dường nào, còn ra cái gì thần thú? Có thể hắn chính là không nguyện ý chịu thua. Nếu không phải là cùng đại ca cản trở, hắn khả năng thật sẽ khiêu chiến một chút. Ngạo Mạc nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, bởi vì nơi này là địa phương nào? Ngạo Mạc phi thường rõ ràng, nơi này là Đông Phương Mặc Bách Biến Linh Điện, có thể tiến vào nơi này còn 10 phần tự do người. Tự nhiên là Đông Phương Mặc 10 phần tín nhiệm người, cho nên, xem ở Đông Phương Mặc cái này huynh đệ mình trên mặt mũi, Ngạo Mạc cũng không có tiếp tục lời nói lạnh nhạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.